Ấn công tử thấp giọng bàn bạc. Đám người xung quanh không ai gì nghĩ gì, dù sao hiện giờ bọn họ cũng không còn cách nào khác. Cả đám liền cẩn thận đi vào giữa đường hầm. Cao hầm này cũng quá mất bí mật, cho nên không ai phát hiện ra. Những đường hầm khác đều bị người của Hi Viên Diễm tìm được. Khi đi trong căn hầm này, bọn họ cũng mơ hồ nghe được tiếng nước ốc ánh trong các đường hầm khác. Chiêu này của Hi Viên Diễm cũng quá độc ác. Ba chức thần nghe tiếng nước chảy dồn dập thì không khỏi tức giận. Hắn còn có thể ác hơn nhiều. Hiên Viên Triển khẽ nhếch môi cười lạnh. Lúc này bọn họ đều đang đi dưới Nghệ Vương phủ nên không ai dám lên tiếng nữa. Thái Hiểu cẩn thận nghe ngóng một lát rồi nói. Hiên Viên Diễm còn ở trong phòng. Ngoài cửa cũng phải có ít nhất 8 thị vệ đang canh giữ. Tốc độ của chúng ta phải thật nhanh và thật chuẩn. Nếu không thì không những không bắt được nữ nhân kia, mà hôm nay có thể sẽ phải chung thần tại Nghệ Vương phủ này. Được, hành động đi. Ấn công tử hiếp mắt lại rồi nhẹ giọng nói. Á Hiểu nhanh chóng đứng dậy rồi lùi đến một chỗ. Hắn mở cửa hầm ra rồi lập tức chui ra ngoài. Hắn hiểu rõ thân mình có thể thu nhỏ lại được, nên sẽ không bị cái gì cản trở. Tốc độ của hắn cũng thật mau kinh người. Đương nhiên, Ẩn công tử, Hiên Viên Triển và Bạch Dực Thần cũng nhanh chóng vọt lên. A Hiểu vọt vào phòng, nhằm đúng vị trí của Hiên Viên Diệp, hắn liền thẳng thắp đánh tới. Hiên Viên Diệp kinh hãi, hắn nhanh chóng đứng dậy đánh trả. Bởi vì động tác của A Hiểu quá mức bất ngờ, nên Hiên Viên Diệp theo bản năng lùi lại cách giường mấy bước. Đám thị vệ bên ngoài nghe thấy có tiếng động, liền vội vàng vọt vào. Có điều, Ẩn công tử đã rất nhanh, vương tay ra thẳng tắp tóm lấy Mạnh Bất Ảnh đang nằm trên giường. Cửa hầm vốn nằm ngay dưới giường, nên y vừa chui ra đã ở ngay sáng bên Mạnh Bất Ảnh. Hiên Viên Diệu vô cùng kinh hãi, bất chấp sự công kính của A Hiểu. Hắn vội vàng vọt lên muốn cứu Mạnh Bất Ảnh, thế nhưng lập tức đã bị Hiên Viên Triệt và Bạch Dịch Thần ngăn lại. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của Ẩn công tử đã chế trụ trên cổ Mạnh Bất Ảnh. Mạnh Bất Ảnh không dám động đậy, lúc này nàng đang nằm trên giường, nên trên người không mang theo bất kỳ cây ngân châm hộ thân nào. Nàng thật sự không có khả năng phản kháng. Tất cả dừng tay, Ẩn công tử bắt được Mạnh Bất Ảnh liền hung hăng quát lên. Đám người Hiên Viên Diệp nào dám lộn xộn nữa, tất cả đều dừng ta lại. Tốt nhất là người buông nàng ra, nếu không bổn vương. Hiên Viên Diệp đột nhiên nhắm mắt lại. Hắn lên lùng gần từng tiếng. Hiên Viên Diệp, lúc này người không nên đe dọa chúng ta. Ta cũng biết người lợi hại, nhưng nữ nhân của người đang ở trong tay ta. Người dám làm càng sao? Nếu người dám làm càng, thì ta chỉ cần bóp nhẹ một cái, nàng ta sẽ chết ngay. Ẩn công tử hung hăng ngắt lời Hiên Viên Diệp. Trong giọng nói của gã cũng mang theo vẻ ngoan tuyệt rõ ràng. Vừa nổi, cá vừa lôi Mạnh Phát Ảnh dậy. Mạnh Phát Ảnh cố gắng chống lại động tác của gã. Gã cứ kéo như vậy, chỉ sợ đứa nhỏ trong bụng nàng cũng bị kéo ra mất. Hiên Viên Diệp thấy gã làm thế thì hoàn toàn kinh hãi. Trong lòng đột nhiên nhỏ lên, hắn không dám xâm lên phía trước, chỉ sợ gã sẽ trực tiếp giết luôn Phát Nhi. Để bổn cung, đúng lúc Ẩn công tử đang dùng sức lôi Mạnh Phát Ảnh, thì Hiên Viên Triện đột nhiên vọt tới giường. Y đón Mạnh Phát Ảnh từ trong tay công tử, rồi không dùng sức lo nàng mà ôm nàng vào ngực. Hiên Viên Triệt, ngươi làm gì vậy? Bạch Dực Thần thấy Hiên Viên Triệt làm thế thì lửa giận trong bắn không ngừng bốc lên, y hung hăng hỏi Hiên Viên Triệt. Tốt nhất không nên gây thương tổn cho nàng, chấp nhận Hiên Viên Diệm không tốt cho ai cả. Hiên Viên Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn Bạch Dực Thần rồi thấp giọng nói. Có điều khi nhìn về phía nàng, đôi mắt y hơi chớp chớp mấy cái. Các đời y luôn ra tay ngoan độc với bất kỳ ai, nhưng lúc này y lại đột nhiên phát hiện ra mình không thể ra tay với nàng. Cho dù trước kia nàng đã lừa gạt y, thậm chí hủy hoại mọi thứ của y, rõ ràng y hận nàng thấu xương, nhưng lúc này khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng, y lại không thể nhẫn tâm nhìn người khác thương tổn đến nàng. Mạnh Bất Ảnh sững người, trong lòng khẽ rung lên. Cho dù thế nào thì lúc này nàng vẫn thận sự cảm kính Hiên Viên Triệt. Chứ dù mục đích của y là gì đi chăng nữa, thì ít nhất y sẽ không hại nàng.